Vũ thần chúa tể, chương 1937, lòng muông dạ thú. Góc truyện audio.com. Hắn đã thấy rõ, hồn thiên đại sư mặc dù có thể trưởng khống này cửu long đế tuyệt trận. Dựa chính chỗ này trong Minh Châu Tử, thôn phệ ba cái hắc sắc sát khí cự long lực lượng sau. Hóa thành này cửu long đế tuyệt trận thứ hai phó mắt trận. Phụ trợ lấy rất nhiều trận kỳ. Đem mảnh này trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hồn thiên đại sư kinh sợ. Thân hình thoát một cái. Một bên thao túng trận pháp. Một bên chuẩn tần trần phát động mãnh liệt tiến công. Loảng xoảng loảng xoảng. Hắn bây giờ là trận pháp người chủ trì. Tự nhiên có khả năng huy động trận pháp toàn bộ lực lượng. Tức khắc vô tận hoa quang đem tần trần thôn phệ. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hừ, xem ra các ngươi cũng sớm có chuẩn bị. Đúng là có ý khác. Bất quá ở trước mặt lão phu. Không được quản các ngươi có mưu kế gì. Đều phải chết. Mạc Văn Sơn kinh sợ. Lúc này cũng nhìn ra cơ gia người dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực. Bất quá, làm hắn kinh nghi là phó càn khôn thân phận. Toàn bộ cơ gia. Có thể cùng hắn đánh đồng trừ ông tổ nhà họ cơ cơ vô pháp ở ngoài. Không thế người thứ hai. Cho dù cơ đức uy cũng không được. Cơ đức uy tuy là đột phá đỉnh phong võ đế cảnh giới. Nhưng còn quá non nớt. Chưa hề vào Mạc Văn Sơn mắt. Nhưng lúc nào cơ gia lại xuất hiện một cái như vậy cường giả đỉnh cao. Lòng muông dạ thú. Rõ rành rành. Chết. Sở dĩ. Dưới tức giận, Mạc Văn Sơn đem người trong chân nguyên triệt để huy động. Hét lớn một tiếng, chắp hai tay, chân nguyên hóa thành một bả khai sơn cự phủ, hướng về phó càn khôn vỗ tới. Ha ha, có chút ý tứ, 200 năm đi qua, vừa lúc để cho lão phu kiến thức một chút. Hôm nay này vũ vực anh kiệt thực lực, phó càn khôn khẽ cười một tiếng, thuận tay đấm ra một quyền. Đánh vào cự phủ ở trên lực lượng kinh khủng dũng động. Phảng phất không giống đến từ thế giới này. Thình thịch, cây búa lớn này lập tức bị chấn động đến mức vỡ nát. Mà quyền lực không giảm. Dĩ nhiên hướng về Mạc Văn Sơn đập tới. Mạc Văn Sơn quá sợ hãi. Điều này sao có thể chứ? Nếu như nói ngay từ đầu một kích kia. Hắn vẫn là có lưu thủ nói. Như vậy trước một kích kia, hắn dĩ nhiên thi triển ra thực lực chân chính. Nào ngờ lại còn là bị một chiêu cho phá. Hắn vội vã huy quyền nộ kích, đem phó càn khôn quyền uy dư lực ngay sau đó. Nhưng thân hình cũng là tại trong hư không không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đằng đằng đằng, hắn mỗi lùi lại một bước hư không đều run rẩy. Cả mảnh trời khoảng không đều giống như muốn nứt mở. Đây là hắn ăn được lực lượng quá lớn. Một bên lui, hắn còn một bên thổ huyết. Tóc cũng là một cái thẳng tắp. Giống như có người ở lôi kéo. Rút lui thẳng đến hơn 1000 mét. Hắn lúc này mới dừng lại. Chỉ thấy trong hư không lưu lại một liên xuyến dấu chân thật sâu. Đây là quy tắc tại trong hư không lưu lại vết tích. Dần dần tiêu trừ, vết chân chung quanh, vẩy xuống một đường tiên huyết. Lão tổ, lúc này thiên đế sơn trong dư vài tên chính đang điên cuồng cướp đoạt Mạc gia cường giả thấy như vậy một màn. Đều là hoảng sợ, hoàn toàn không thể nhận. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lão tổ nhân vật nào? Đó là đỉnh phong võ đế. Tại trận pháp gia trì dưới. Liền hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể tàn sát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cư nhiên bị cơ gia một cái túc lão oanh liên tiếp lui về phía sau. Liên tục thổ huyết, gặp quỷ sao? Tất cả mọi người hoàn toàn không thể hiểu được. Phó Càn Khôn cười nhạt. Hiện tại vũ vực đỉnh phong võ đế chỉ có như thế chút thực lực sao? Bình thường thất vọng a, vừa nói. Hắn một bên lắc đầu. Đối Mạc Văn Sơn biểu hiện bất mãn hết sức. Người không phải cơ gia người. Mạc Văn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm phó càn khôn. Hô hấp có một ít trầm trọng. Hét lớn một tiếng. cơ gia nhân thân phía trên khí tức đều có chỗ giống nhau, bởi vì đều từng tiếp thụ qua cơ gia tổ địa thanh tẩy. Huyết mạch cùng công pháp cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Mạc gia cùng cơ gia tranh đấu mấy trăm năm, đã sớm không gì sánh được quen thuộc. Nhưng bây giờ, Phó Càn Khôn bạo lộ ra khí tức, hoàn toàn không thế cơ gia cái loại cảm giác này. Hiện tại mới nhìn ra đến, cũng là đủ ngu ngốc. Phó Càn Khôn suy cười một tiếng, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Mạc Văn Sơn trước người, đấm ra một quyền tới, thật nhanh chóng tốc độ. Mạc Văn Sơn thất kinh, vội vàng ngăn cản, rầm rầm rầm, hai người nhất thời chiến thành một đoàn, điên cuồng giao thủ, mà một bên kia, Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt hai người độc chiến sáu cái có cự phách võ đế thực lực hắc sắc sát khí cự long. Thân hình không ngừng lùi lại, rõ ràng ở hạ phong. Đây là tự nhiên, Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi còn chưa đủ, mà chút hắc sắc sát khí cự long, mỗi một cái cũng có cự phách võ đế tu vi. Hai người đối chiến ba bốn cái, có lẽ còn có phần thắng, có thể đối phó sáu cái, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trần thiếu, đừng đùa, nếu như chờ Thiên Đế Sơn Sơn chủ chạy về, liền phiền toái. Cơ Như Nguyệt vội vàng truyền âm cho Tần Trần, chờ chốc lát, lập tức tốt. Tần Trần cười nhạt, trong tay chợt xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Đúng là thần bí kiếm gì? Hôm nay thần bí gì trên thân kiếm? Sặc sỡ gì xét đã sớm biến mất thất thất bát bát. Chỉ còn dư lại mấy khối nhất ngoan cố vẫn còn. Kiếm gì vừa ra, tức khắc tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn một kiếm chém ra. Hồn Thiên Đại Sư tức khắc kêu thảm một tiếng. Ngực trực tiếp xuất hiện nhất đạo lỗ thủng. Máu tươi từ trong cơn thịnh nộ. Người đến tột cùng là ai? Sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hồn Thiên Đại Sư vừa kinh vừa sợ. Hắn tuy là tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại trưởng khống cửu long đế tuyệt trận. Lại đem trận pháp chi lực dung nhập vào thân thể mình trong. Có thể nói, hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng kết hợp trận pháp, thực lực đã đạt đến cự phách cấp độ. Thậm chí so với bình thường võ đế cự phách đều mạnh hơn. Nhưng lúc trước, vậy mà không phải Tần Trần một kiếm địch, quả thực gặp quỷ đều. Tần Trần một kiếm chém bay Hồn Thiên Đại Sư, không thế thừa thắng truy kích, mà là nhìn về phía trong Minh Châu Tử, trực tiếp lướt qua đi. Chỉ cần đem này trong Minh Châu Tử cướp đi, đại trận này là được trưởng khống tại hắn thủ. Đến lúc đó chém giết Hồn Thiên Đại Sư, không cần tốn nhiều sức. Ngươi mơ tưởng. Hồn Thiên Đại Sư kinh sợ vạn phần. Hắn thấy thế nào không ra Tần Trần ý kiến, tức khắc kinh hãi, nhưng lại không dám quá mức tới gần Tần Trần. Tức khắc thôi động trong Minh Châu Tử, muốn lợi dụng trận pháp chi lực, cắn giết Tần Trần. A hát, sớm đoán được ngươi có một chiêu này. Tần Trần cười nhạt, hắn vung tay lên, tức khắc, một cái quỷ dị trận bàn xuất hiện ở trong thiên địa. Trận bàn tại Tần Trần dưới sự thúc giục, tức khắc bạo phát vô tận hồng quang, hóa thành một mảnh trận pháp lồng giam, đem trong Minh Châu Tử thoáng cái bao vây đi vào. Thiên khống vạn chuyển trận bàn. Đây là khí điện thiên khống vạn chuyển trận bàn. Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là khí điện người? Hồn Thiên Đại Sư chứng kiến thiên khống vạn chuyển trận bàn, trong nháy mắt mộng, thân là trận đạo đại sư, hắn há lại không biết bực này khí điện chí bảo. Chỉ là chí bảo này làm sao sẽ xuất hiện tại Tần Trần trong tay? Chỉ là không đợi hắn trong lòng khiếp sợ hạ xuống, thiên khống vạn chuyển trận bàn biến thành trận pháp, tức khắc đem trong Minh Châu Tử bao phủ vào. Thoáng cái cắt ra hắn cùng Hồn Thiên Đại Sư liên hệ. Hồn Thiên Đại Sư tức khắc phát hiện mình cùng trong Minh Châu Tử giữa liên lạc một chút từ biến mất. Không được, Hồn Thiên Đại Sư kinh hãi. Hắn hiện tại lớn nhất ỷ trưởng chính là này Cửu Long Đế Tuyệt Trận. Một khi Cửu Long Đế Tuyệt Trận quyền khống chế bị đoạt, vậy hắn liền xong. Cách chương.